Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc. 3. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối mặt mọi người ánh mắt hồ nghi. Lưu Kiệt như cũ giữ thần bí tư thái, không có giải thích thêm cái gì. Hắn tổng không thể nói cho mọi người liên quan tới mã QA sự việc. Mà hắn càng giữ như vậy tư thái, người Khổng gia liền càng cảm thấy hắn không đơn giản. Xác nhận cái này Ngọc Như Ý tì vết nào sau đó. Khổng Sâm vội vàng hướng Khổng Kiệt nói, đi nhanh, ta nhớ không lầm, Công Tôn Đại Sư ngày hôm nay cũng tới đến giữa Hồ Trang Viện. Đi đem hắn mời đi theo. Khổng Sâm trong miệng nói Công Tôn Đại Sư, toàn tên gọi Công Tôn Thiện, giống như Khổng gia là đồ cổ và quốc học thế gia gia. Công Tôn Thị chính là điêu khắc thế gia, đây là một cái rất gia tộc cổ xưa, mấy đời gia người thợ, từ đời Đường liền bắt đầu truyền thừa xuống, lịch sử rất lâu đời. Công Tôn Thị bởi vì tinh xảo điêu khắc kỹ thuật, ở đồ cổ giới địa vị rất cao. Chút nào không thấp hơn Khổng gia, liền liền hoa hạ văn vật nhà bảo tàng chính giữa, cũng biết mời Công Tôn gia người thợ đi sửa bổ văn vật. Lai lịch lớn vô cùng, chẳng qua là hôm nay Công Tôn thị đã sớm lánh đời. Hết sức khiêm tốn, người bình thường cây bản chưa có nghe nói qua, nếu như Lưu Kiệt có mã QA năng lực, đi tới ngày hôm nay bước này. Vậy tuyệt đối sẽ không tiếp xúc tới Công Tôn thị cái này tầng bên trên. Khổng gia và Công Tôn thị mấy đời giao hảo, rất nhanh thì có một vị ông già bị mang vào bảo khố chính giữa. Ông cụ này mặc trên người trước một tia vô cùng là khảo cứu đường trang, đã hết sức già, cả người cũng tản ra mục nát hơi thở, nhưng mà hắn ánh mắt nhưng vô cùng có ánh sáng, vừa thấy liền không phải người phàm. Lão Khổng, nghe nói ngươi có chuyện muốn tìm ta hỗ trợ. Công Tôn Thiện cười híp mắt nói. Khổng Sâm cười nghênh đón. Lão Hỏa Kế, nhà chúng ta chuyện, chắc hẳn Khổng Kiệt đã nói với ngươi chứ. Công Tôn Thiện nghe vậy sắc mặt chìm mấy phần. Gật đầu nói, ta nghe nói, thật là không có nghĩ đến. Lại có người dám đối với các người Khổng gia ra tay. Sợ rằng đối phương lai lịch cũng không nhỏ à, giống vậy tên bắt cóc, ai sẽ không nghĩ ra trêu chọc các người. Khổng Sâm thở dài, không có biện pháp, bây giờ cũng không đoái hoài tới đối phương kết quả là lai lịch gì. Cháu ta dẫu sao ở trên tay đối phương, cho nên chuyện này còn phải mời ngươi hỗ trợ. Công Tôn Thiện vỗ một cái Khổng Sâm bả vai nói, lão huynh, người ta cái gì giao tình? Ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể giúp được địa phương, ta nhất định đem hết toàn lực. Vì vậy, Khổng Sâm đem Thánh Nhân Ngọc Như Ý sự việc và Công Tôn Thiện nói một lần. Nói xong, Khổng Sâm chỉ Lưu Kiệt nói, chính là vị này Lưu Kiệt, giúp chúng ta chọn lựa khối này tương đối hoàn mỹ hàng giả. Còn có một cái khuyết điểm nhỏ, cần ngươi hỗ trợ tự chữa một chút. Công Tôn Thiện ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Lưu Kiệt ngay tức thì cảm giác tựa như bị một con mãnh hổ nhìn chăm chú vào như nhau. Thứ địa vị này ông già đều là nhân tinh cấp nhân vật khác. Lưu Kiệt cảm giác mình đều phải bị hắn nhìn thấu. Bất quá Lưu Kiệt rất nhanh kịp phản ứng. Ta có mã QA, ta sợ ai? Vội vàng giữ ẩn sâu không lọt dáng vẻ. Công Tôn Thiện đáy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, phản ứng không tệ, bất quá lão Khổng, vị này tiểu huynh đệ vậy quá trẻ tuổi đi, người nơi này những thứ này hàng giả có thể cơ hồ đều là như giả bao đổi à. Hắn có thể nhìn ra một khối kia càng đến gần nguyên vật. Công Tôn Thiện loại cấp bậc này người, nói chuyện tự nhiên có đúng mực, cũng không có trực tiếp chê bai Lưu Kiệt. Chẳng qua là rất bình thường đưa ra mình nghi vấn. Cứ việc Công Tôn Thiện nói chuyện cũng không có rất khó nghe, nhưng cái này cuối cùng là nổi lên hoài nghi, cũng không tin Lưu Kiệt năng lực. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, hướng Công Tôn Thiện nói. Công tôn lão tiên sinh, ngài sống tuổi lớn như vậy, tin tưởng cũng biết sự thật thắng hùng biện đạo lý. Ngươi lại hỏi một chút Khổng lão, ta dám định có từng có sai. Công tôn thiện nghe vậy nhìn về phía Khổng Sâm. Khổng Sâm cười ha hả nói, Lưu Kiệt tiểu hữu quả thật cho chúng ta quá nhiều kinh ngạc. Mới đầu, chúng ta vậy không tin hắn, nhưng hắn dám định năng lực quả thật cực mạnh. Nếu không phải ta chính mắt nơi gặp, ta cũng không tin tưởng. Lưu Kiệt tiểu hữu liếc mắt liền nhìn ra khối ngọc này như ý lên tì vết nào. Ngươi tự xem một chút đi. Vừa nói, Khổng Sâm đem thánh nhân ngọc như ý và kính phóng đại cũng đưa tới Công Tôn Thiện trong tay. Công Tôn Thiện nửa tin nửa ngờ cầm lên kính phóng đại, hướng Khổng Sâm nói địa phương nhìn sang. Hồi lâu sau đó, Công Tôn Thiện lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lưu Kiệt, đây thật là ngươi liếc mắt liền nhìn ra. Lưu Kiệt tự tin cười một tiếng. Dĩ nhiên, Công Tôn Thiện buông xuống kính phóng đại, trên mặt vẻ hoài nghi không còn gì vô tồn. Hắn thân là một bức tượng đại sư, đối với khí vật phía trên một tia một chút nào, đều có chuyên nghiệp nhạy cảm. Làm hắn tự mình dùng kính phóng đại thấy ngọc như ý lên vậy một tia nhỏ xíu tì vết nào, hắn hoàn toàn kinh ngạc. Chỉ có lấy hắn trình độ mới có thể ý thức được. Vậy dưới tình huống muốn phát hiện cái này một tia tì vết nào là khó khăn dường nào. Mà Lưu Kiệt chỉ là dùng một cái, Công Tôn Thiện tin tưởng đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chỉ có lâu dài xâm nhập dâm ở đồ cổ trong chìm nổi mấy chục năm mới có thể đạt tới trình độ mà Lưu Kiệt tuổi trẻ như vậy, không khỏi phải nhường người kinh hãi. Công Tôn Thiện như thân phận này người lại mười phần cung kính hướng Lưu Kiệt hơi đời trước. Lưu tiên sinh, chân thực ngại quá, mới vừa ta đối với ngươi có một ít hiểu lầm. Công Tôn Thiện như vậy cử động, để cho chung quanh Khổng gia người và Đồng Tất Quang cũng dọa sợ không nhẹ. Liền liền Khổng Sâm đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể có được Công Tôn Thiện như vậy tôn trọng, có thể gặp Lưu Kiệt bất phàm, mà đối mặt Công Tôn Thiện nói xin lỗi, Lưu Kiệt mặt không đổi sắc, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cao quý ngay tức thì từ Lưu Kiệt trên mình tản mát ra. Đối mặt bực này thân phận người như vậy tôn trọng, người bình thường căn bản không chịu nổi, tuyệt đối sẽ hết sức nhún nhường. Mà Lưu Kiệt vui vẻ đón nhận, hắn chịu đựng được phần này vừa dày vừa nặng tôn kính. Đây tuyệt đối không phải một cái nông dân xuất thân người tuổi trẻ có thể làm được. Khổng Sâm trong lòng hơn nữa chắc chắn, nhất định là Lưu Kiệt ẩn núp được cực tốt. Lưu Kiệt thân phận thật sự, tất nhiên quý không thể nói. Mà một bên Đồng Tất Quang, thời khắc này tâm tính hoàn toàn thay đổi. Bây giờ nhìn lại, ngày hôm nay Lưu Kiệt tới chỗ này, nhìn như là hắn Đồng Tất Quang mang cho cơ hội của hắn. Mà bây giờ nhìn lại, Đồng Tất Quang cảm thấy, hoàn toàn là mình dính Lưu Kiệt Quang. Lưu Kiệt thân phận thật sự khẳng định rất khủng bố. Đồng Tất Quang cảm giác mình leo lên một cây đại thụ. Như thế nào? Công Tôn lão huynh, một điểm này tì vết nào, ngươi có thể hay không tu bổ lại? Khổng Sâm có chút thấp thỏm hỏi, dẫu sao hắn cháu trai an nguy, đều phải ký thác vào khối ngọc này như ý lên. Công Tôn Thiện vỗ một cái ngực nói, tự chữa một điểm này tì vết nào đối với ta lại nói là chuyện nhỏ. Không quá ta khuyên ngươi vẫn là nhiều hơn cảm ơn Lưu tiên sinh đi. Nếu như không phải là hắn tìm ra cái này tì vết nào, lấy ta nhãn lực, căn bản không biết tì vết nào ở đâu. Khổng Sâm nghe vậy mừng rỡ, hướng Lưu Kiệt nói, Lưu tiên sinh, nếu Công Tôn đại sư đều nói có thể tự chữa cái này ngọc như ý, chúng ta cần ngươi giúp địa phương đã hoàn thành, nên thực hiện chúng ta Khổng gia hứa hẹn, cái này trong bảo khố trừ chân chính thánh nhân ngọc như ý, ngươi tùy tiện chọn một kiện đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https